Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3434. Chương 3434. Tử tiêu ám vệ. Hồ Minh Viễn lập tức liền bắt đầu vận hành. Hướng Biên bị hắn an bài tại Thiên Hình Điện bên trong, tạm thời không được rời đi. Về phần kia tận mấy chục người chứng, ấn lý thuyết cũng là muốn lưu lại. Bất quá trong đó có rất lớn một bộ phận đệ tử, ngay từ đầu chỉ là đầu óc nóng lên tới làm cái chứng mà thôi. Muốn bọn hắn thời gian dài ở lại đây coi như không làm. Bọn hắn cũng không phải không có việc gì người. Tông môn đệ tử cũng là có một số việc còn bận rộn hơn. Mà lại coi như không có việc gì, cũng muốn kiếm lấy tài nguyên, cũng muốn tu luyện a. Thế là liền để trong đó đại bộ phận người đều trở về. Chỉ để lại đến ba cái. Cái này ba cái là đặc biệt thích xem náo nhiệt. Đối với bọn hắn đến nói, Bạch Vũ Triết loại này có đại bối cảnh người, nếu là thật bị tông môn chế tài, cũng không phải là chuyện nhỏ. Tu luyện dù sao cũng không kém chút điểm thời gian này nha. Ba người này bên trong có một cái gọi là Phan Hà, chính là lúc trước Bạch Vũ Triết bán thần đan thời điểm, cùng Bạch Vũ Triết mặc cả giảng đặc biệt lợi hại, cuối cùng lại bởi vậy không thể mua được người. Người kia kêu là Gốm Huy, ban đầu ở Xích Lâm Hải bí cảnh bên trong, cùng một cái khác gọi là Trương gì người, liên thủ muốn đem Bạch Vũ Triết cho đoạt thằng xui xẻo. Hai người này đều là cùng Bạch Vũ Triết có chút khúc mắc, cho nên muốn lưu lại nhìn xem. Về phần một cái khác, đó chính là một cái đơn thuần người xem náo nhiệt. Hồ Minh Viễn đã dẫn người tiến về Bạch Vũ Triết nơi ở, xử trí đệ tử sự tình. Bình thường không cần tông môn cao tầng, Thiên Hình Điện chấp sự liền có quyền lợi điều tra hết thảy. Mà chuyện này thì là đã nhanh nhanh tại Tử Tiêu Cung bên trong truyền ra. Không chỉ có đại bộ phận đệ tử đều biết, thậm chí là có chút tông môn cao tầng cũng đã có nghe thấy. Cổ Nguyên hôm nay vừa vặn luyện chế xong một lò thần đan xuất quan, liền nghe được chuyện này, chợt nghe một chút thật là làm cho hắn giật nảy cả mình. Bất quá cuối cùng nghe xong chuyện đã xảy ra sau đó, thần sắc của hắn đã lạnh xuống. Hắn đương nhiên không tin Bạch Vũ Triết sẽ làm chuyện như vậy. Bạch Vũ Triết thế nhưng là tại nhân giới thời điểm liền cùng hắn có không ít tiếp xúc. Người này phẩm tính như thế nào hắn phi thường rõ ràng. Lại nói, Bạch Vũ Triết tiêu chuẩn luyện đan hắn cũng phi thường rõ ràng. Nếu như bỏ đi kinh nghiệm, còn có đối với thần giới dược liệu không hiểu nhiều lắm những yếu tố này, Bạch Vũ Triết luyện đan tạo nghệ có thể không kém hắn. Bây giờ lại có bản nguyên chi hỏa, luyện chế trung phẩm chủ thần đan căn bản không đáng kể. Nếu như nói nguyên liệu luyện đan, dùng Bạch Vũ Triết bản lĩnh cũng căn bản không lo. Nói cách khác, những này tất nhiên là có người cố ý nói xấu Bạch Vũ Triết. Cái này Hướng Biên hẳn là chỉ là một con bị người chỉ điểm con tôm nhỏ. Cổ Nguyên rất nhanh liền nghĩ thấu bên trong rất nhiều chuyện. Cái này dù sao cũng là phát sinh ở tông môn của mình bên trong bê bối, cho nên tâm tình của hắn tương đương không thoải mái. Tông chủ, phía dưới hướng Cổ Nguyên bẩm báo chuyện đã xảy ra, người kia gặp Cổ Nguyên nửa ngày không nói lời. Nào, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hô một tiếng. Người này dáng người cùng tướng mạo đều rất phổ thông, thân mang toàn thân áo đen, khí tức nội liễm, nhìn không ra bất luận cái gì đặc điểm tới. Nếu như đem hắn phong tới Tử Tiêu Cung bên trong, tuyệt đối không có mấy người biết hắn. Hắn chính là Tử Tiêu Cung một cỗ lực lượng bí mật. Cỗ lực lượng này tên là Tử Tiêu Ám Vệ, là từ tông chủ một người nắm giữ. Không có việc gì, ngươi đi xuống đi, tiếp tục nhìn chằm chằm là được. Không có bản tọa mệnh lệnh, đừng xuất thủ. Cổ Nguyên đối người kia phất phất tay, nói một câu sau đó lần nữa nhắm mắt lại. Người kia rất nhanh liền vô thanh vô tức biến mất. Cổ Nguyên lúc này nhìn đã rất bình tĩnh,